mang theo đào bảo hỗn dị thế. Chương 85, thằn lằn lớn tới cửa. Góc truyện audio.com. Thì Lâm Nguyên ngâm mình trong lều 3 ngày không đi ra ngoài, Cai có chút đứng ngồi không yên, do dự một hồi, rốt cục hắn cũng lấy hết dũng khí mà đi vào lều của Thì Lâm Nguyên. Đến rồi à, ngươi ngửi thử xem, đây có phải là mùi vị trên người thú nhân không? Thì Lâm Nguyên chào Cai một tiếng. Cai kỳ quái nhìn Thi Lâm Nguyên, sắc mặt của Thi Lâm Nguyên có chút mệt mỏi, nhưng tinh thần lại rất tốt. Vốn dĩ Cai lo lắng Thi Lâm Nguyên sẽ giận dữ với mình, khi tới đây hắn mới phát hiện thái độ của Thi Lâm Nguyên rất ôn hòa. Cai thở phào nhẹ nhõm, nhưng không hiểu sao trong lòng lại có cảm giác mất mát. Rất giống với khí tức thú nhân, Cai nói, Thi Lâm Nguyên thở phào. Giống là tốt rồi, mệt chết ta cuối cùng cũng có thể thành công rồi. Lục Vinh xốc lều bạt đi vào, nghiên cứu ra rồi sao? Thi Lâm Nguyên gật đầu. Đúng vậy, ngươi thử một chút xem sao, phun thứ thuốc này lên trên người đi. Lục Vinh phun thuốc lên người Cai hết sức kinh ngạc nhìn Lục Vinh, mùi vị giống cái trên người Lục Vinh đã biến mất thay vào đó là khí tức mãnh liệt của một thú nhân. Thì Lâm Nguyên hỏi Cai, thế nào, có thể giấu đi được không? Cai gật đầu, có thể, hiệu quả này có thể duy trì được mấy ngày. Lục Vinh hỏi, một lần phun có thể duy trì được nửa tháng, nhưng cũng phải tùy tình huống thế nào nữa. Thì Lâm Nguyên nói, Lục Vinh gật đầu, vậy là được rồi. Cai khó hiểu nhìn Lục Vinh, thầm nghĩ, muốn ngụy trang thành thú nhân sao? Thật là một giống cái kỳ quái mà. Địa vị của giống cái cao hơn thú nhân rất nhiều đó, trong bộ lạc giống cái đều là chân bảo, còn thú nhân thì chỉ được xem như cỏ dại ven đường mà thôi. Lục Vinh nhìn Thì Lâm Nguyên, cân nhắc một chút, cười cười nói. Người đã gặp qua người của bộ lạc phi hổ, mọi người đều đã biết ngươi là giống cái cho nên ngươi không cần dùng loại thuốc này đâu, sau này chúng ta sẽ là những thú nhân bảo vệ cho ngươi. Thì Lâm Nguyên, tên khốn kiếp Lục Vinh này, qua sông liền muốn đoạn cầu. Hết tội anh, Lục Vinh hỏi Cai, hình thể của chúng ta như vậy mà ngụy trang thành thú nhân sẽ không kỳ quái chứ? Hết cho bạn nào không biết thì thú nhân cao to vạm vỡ hơn người bình thường rất nhiều. Cai nghĩ nghĩ, thú nhân của bộ lạc phi hồ rất cường tráng, nhưng cũng có một vài tộc thú nhân rất yếu đuối, chẳng hạn như bộ lạc thỏ tuyết. Thú nhân của bộ lạc thỏ tuyết nhìn không khác lắm so với các ngươi đâu. Lục Vinh gật đầu, nga, vậy thì tốt. Cai cúi đầu thầm nghĩ, thú nhân của bộ lạc thỏ tuyết rất yếu đuối, khó có thể tự mình săn bắt. Giống cái của bộ lạc này vừa ít vừa vô cùng quý giá, cho nên có rất nhiều thú nhân tộc thỏ tuyết không tìm được giống cái, cuối cùng sẽ cùng thú nhân khác kết hôn. Có không ít thú nhân theo đuổi thú nhân của tộc thỏ tuyết. Tuy rằng thú nhân tộc thỏ tuyết không thể sinh con, nhưng thắng ở chỗ dáng vẻ rất đẹp mắt. A Cai nhìn sắc mặt của Lục Vinh, quyết định im lặng không nói chuyện này ra. Tạp Liệt nằm nhoài trong bụi cỏ, nhìn mấy cái lều bạt ở phía xa xa. Tạp Liệt khịt khịt mũi, trong lòng có hơi nghi hoặc. Mới cách đây không lâu hắn còn ngửi được mùi của vài giống cái xa lạ, nhưng lần này lại không nghe được mùi vị giống cái nữa, thay vào đó chính là mùi của thú nhân, nhưng khí tức lại không mãnh liệt, hẳn không phải là những thú nhân có lực sát thương gì. Viên Huy đi tới bên cạnh Lục Vinh, lão bản, hình như có người đang quan sát chúng ta. Chắc là thú nhân đấy, góc truyện audio.com. Lục Vinh híp mắt, hắn đã chú ý con thằn lằn lớn màu đỏ nằm nhoài trong bụi cỏ kia khá lâu rồi, ánh mắt của nó rất linh động, vừa nhìn đã biết không phải là thú hoang bình thường. Lão bản, có cần phải bắt hắn lại không? Viên Huy nói, Lục Vinh cắn răng, để xem hắn muốn làm gì cái đã. Nếu như đó là thú nhân của một bộ lạc nào đấy, lỡ như bắt hắn làm một đám người bộ lạc đuổi theo đến đây, vậy cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì. Gọi Cai đến thử xem. Lục Vinh nói, Viên Huy rời đi không lâu, Cai đã tới. Đó là thủ hạ của Phi Vũ, hình như là một thú nhân thằn lằn, có độc hàm răng sắc bén, da rất dày, nhưng không linh động lắm. Cai nói, người đánh thắng được hắn không? Lục Vinh hỏi, Cai không chút nghĩ ngợi đáp, đánh thắng được, có thể hắn đấu không lại Phi Vũ, nhưng cái con thằn lằn ngốc nghếch Tạp Liệt này không phải là đối thủ của hắn. Lục Vinh híp mắt, vậy ngươi đi hỏi một chút xem hắn muốn gì? Cai gật đầu, đứng ở đằng xa quan sát Tạp Liệt. Người muốn cái gì? Cai hỏi, Tạp Liệt nhìn Cai cười cười. Các ngươi ăn cái gì vậy? Thơm quá đi, Cai nhìn nụ cười ngốc nghếch trên mặt Tạp Liệt, địch ý tiêu tán đi một ít. Là thịt nướng, Tạp Liệt không tin, cái tên này, ngươi muốn lừa ta à, tưởng ta chưa từng ăn qua thịt nướng sao? Mà sao ngươi lại đi cùng với đám người đó thế? Những tên đó không sợ ngươi à, hay là ngươi đã thu phục hết bọn chúng rồi? Tạp Liệt hỏi, lúc trước ta bị thương, được bọn họ cứu, hiện tại ta đang giúp đỡ bọn họ làm việc. Cai nói, Tạp Liệt trừng mắt kinh ngạc, đám người kia cứu ngươi, họ làm sao dám cứu ngươi, bọn họ không sợ ngươi à? Cai lắc đầu, bọn họ đến từ một bộ lạc rất xa xôi, nơi đó không có chuyện thú nhân bị nguyền rùa, nên bọn họ không sợ ta. Tạp Liệt mở to mắt, đám người kia thật là lớn gan nha, nhưng dáng vẻ bọn họ trông thật yếu đuối, hiện tại ngươi đã trở thành lão đại rồi phải không? Kai lắc đầu, không phải ta, mà là người đó. Kai chỉ về hướng Lục Vinh, Tạp Liệt bất ngờ, tên kia là lão đại. Nhìn hắn nhỏ gầy như vậy, không phải là giống cái à, cho dù không phải giống cái, chắc hẳn cũng là thú nhân thuộc tộc thỏ hoặc tộc chuột đi, ngươi sao lại nhận một tên như thế làm lão đại chứ? Tạp Liệt quá đỗi kinh ngạc, ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Kai. Ngươi không hiểu đâu, Kai thản nhiên nói, Tạp Liệt lườm hắn, ta không hiểu, ta thực sự không hiểu, ngươi tới đây làm gì? Tạp Liệt có chút lúng túng lấy ra một cái hộp, chính là vì cái này. Đây là cái gì, trong này vốn có đồ ăn, đây là lễ vật của một tiểu giống cái chỗ các ngươi đưa cho La Y, bất quá. Ta đã không cẩn thận ăn sạch hết rồi, Tạp Liệt ngượng ngùng kể, Kai sừng sốt có chút khinh thường nhìn hắn. Ngươi cướp đồ ăn của trẻ con à, Tạp Liệt thấy ánh mắt khinh thường của Kai, vội vã giải thích. Ta chỉ muốn giúp nó nếm thử một chút thôi mà, kết quả là nếm không dừng được. Kai, Tạp Liệt sốt sắng, hiện giờ tâm trạng của La Y rất tệ, ngươi có thể đổi một chút đường đỏ cho ta không? Ta có thể dùng gia thú để đổi. Kai do dự, chuyện này ta phải đi hỏi lại. Tạp Liệt gật gật đầu tràn đầy mong đợi nói. Hảo, vậy ngươi nhanh đi hỏi đi. Sau khi Lục Vinh nghe Kai kể lại, sắc mặt có hơi quái lạ. Đường đỏ, Kai gật đầu, đúng vậy, bọn họ có thể dùng gia thú đổi, không phải lần trước lão đại cũng nói người cần gia thú sao? Lục Vinh gật đầu, đúng là thế, cocchuyenaudio.com. Dù sao bọn họ cũng phải trở về, nhưng dù hải đào có mở bán vé truyền tống, Lục Vinh cũng phải có tiền mới có thể mua được vé. Mà muốn có tiền thì phải buôn bán, gia thú của thế giới thú nhân hẳn là rất được hoan nghênh, gia thú phẩm chất thượng hạng cũng có thể bán hơn 1.000 vạn lận đấy. Bọn họ đến thế giới này cũng đã được một thời gian, gom góp được vài mảnh gia thú, nhưng vẫn còn thiếu rất nhiều. Lục Vinh lấy ra một hộp sô-cô-la, người đưa cho hắn đi. Kai, được, sô-cô-la thuận lợi tới tay, Tạp Liệt liền thở phào nhẹ nhõm. Nhớ kỹ cái này là dùng 2 tấm gia thú để đổi. Kai đàng hoàng trịnh trọng nói, Tạp Liệt vỗ vỗ bộ ngực, yên tâm đi Tạp Liệt, ta chẳng lẽ lại đi quỵt gia thú của ngươi sao? Kai, cái này cũng khó nói, Tạp Liệt bất mãn, cái tên này, đi cùng một đám yêu ớt giết rồi cũng trở nên rông dài. La Y nhìn hộp sô-cô-la trước mặt, thúc thúc thúc đi tìm bọn họ à, Tạp Liệt gật đầu. Đúng vậy, thuốc gặp tiểu giống cái đó rồi sao? La Y cầm lấy sô-cô-la, mặt hơi đỏ. Tạp Liệt thấy La Y thẹn thùng, có chút buồn cười. Thuốc thấy rồi, có vẻ như đứa bé ấy sống chung với Kai rất tốt, không hề để ý chuyện thú nhân mắt đỏ. Nếu người ta đã nguyện ý tặng quà cho con, rõ ràng là có hảo cảm với con rồi, con có thể thử đến chơi cùng tiểu giống cái đó. La Y ngẩng đầu lên, hai mắt phát sáng. Thật vậy sao, Tạp Liệt nhất thời không dám chắc chắn, nếu tiểu giống cái là người nhát gan, lỡ như bị La Y dọa khóc vậy đối với La Y cũng là một đả kích cực lớn. Chuyện này á hả, phải thử mới biết được chứ. Kai có nói qua đám người kia đến từ vùng đất rất xa xôi, nơi đó không xem những thú nhân mắt đỏ là kẻ bị nguyền rùa, nếu thật sự là thế, biết đâu tiểu giống cái sẽ rất vui lòng làm bạn với La Y. La Y nở nụ cười vui sướng. Tạ ơn thúc thúc, La Y ôm sô-cô-la, hưng phấn chạy đi. Tân Đạt quét mắt nhìn Tạp Liệt, người nói Kai nhận một con thỏ làm lão đại. Tạp Liệt gật đầu, ta nghĩ là vậy, trắng trẻo ốm yếu, không phải thuộc tộc thỏ thì cũng là tộc chuột, hoặc là tộc hồ ly, nhưng tộc thỏ là có khả năng nhất. Tân Đạt nghiêng đầu, chuyện này thật là kỳ quái, ta nghe nói Kai bị người của tộc phi hồ đánh đuổi, chẳng lẽ đánh đến mức đầu của hắn cũng hỏng luôn rồi sao? Tạp Liệt nắm tóc, có trời mới biết đầu óc của hắn bị làm sao, nhưng mà đám người đó trông rất khác biệt. Khác biệt như thế nào? Tân Đạt hỏi, Tạp Liệt gãi đầu, không biết nữa, tuy nhìn họ có vẻ yếu đuối, nhưng cảm giác rất khác biệt. Phi Vũ nhìn vào bên trong lều thấy La Y đang hưng phấn lăn lộn trên tấm đệm gia thú, trong lòng có điều suy ngẫm. La Y từ nhỏ đã cùng hắn lưu lạc khắp nơi, vì La Y có đôi mắt đỏ, họ đi đến đâu cũng bị người bài xích. La Y trưởng thành rất sớm, tuổi còn nhỏ mà lúc nào cũng nghiêm mặt. Phi Vũ đã không còn nhớ rõ lần cuối cùng hắn thấy La Y cười là khi nào, nhưng hiện tại La Y hình như đang rất vui vẻ, nụ cười trông vô cùng thỏa mãn. Phi Vũ đứng xa xa nhìn con trai cười ngây ngốc, trong lòng dâng lên cảm giác chua xót. Cách chương.